Chương 3980 tối cường thăng cấp hệ thống. Ta lao, gây go. Người đăng, Lạc Tử Long phi thật không muốn giết người. Có thể. Luôn có người cho thể diện mà không cần. Vườn mà là như thế này, cái kia không cần cho hắn mặc. Giết, nếu nước miếng không thể giải quyết vấn đề, vậy còn là tối nguyên thủy làm. Phương pháp dùng tốt, mọi người là như vậy, đến sinh tử tồn vong thời điểm sẽ trở nên ngoan lên. Phạt đại năng cảnh giới rất trâu bò. Rất cường đại, rất xem không lên người. Rất nhĩ Long Phi biểu thị, ha ha, một kiếm dây. Cũng đồng thời ở nơi này, Long Phi nhìn bọn họ từng cái, để ta nói, ta. Thật không muốn lại giết người, thế nhưng các ngươi không nên ép ta động thủ. Chung quy cảm giác ta đang chém gió, như vậy lão tử liền hỏi một câu nữa, y còn có ai? A. À, còn có ai? Âm thanh chấn thiên. Mộ Trường Phong bảy người xem là kích tình dân trào, còn kém. Vì là Long Phi giơ tay vỗ tay, Chu Vi trưởng lão cũng là xem choáng váng, viễn cổ đại năng cường giả A, tu luyện mấy ngàn năm thời gian A liền, cứ như vậy chưa? Nhất mỗi người toàn bộ cũng đần độn, nhìn Long Phi, bọn họ đại não vô ý thức trống. Rỗng, bởi vì xưa nay chưa bao giờ gặp tình huống này A nhưng vâng. Cống người này hay là cực kỳ khó chịu hét ra một tiếng. Để tàn sát mộ gia trưởng lão, nhãi con, ngày hôm nay coi như là mộ thiên hà ở đây, ngươi cũng phải chém. Không chờ hắn nói xong, Long Phi lại là chém tầng tầng chém xuống, thiên thần cùng chém thành công, thứ hai chém không có thời gian côn đao. Chỉ cần ở thời gian nhất định bên trong thả ra ngoài là được, hơn nữa chỉ cần Long Phi linh nguyên giá trị chống đỡ lại, hắn có thể vẫn chém liên tục. Xuống, bất quá thiên thần cùng linh nguyên tiêu hao là thiên thần trảm gấp mấy chục lần, cái này lượng chém xuống đi, Long Phi liền tiêu hao hết trăm vạn điểm linh nguyên. Trịnh hơn nửa chém, đó chính là tăng lên gấp bội. Ầm ầm ầm. Cái kia tên trưởng lão cũng giống như vậy, thân thể bị Long Phi chém biến thành bột. Mệnh Long Phi rất bình tĩnh, lần thứ hai một tiếng, kìa còn có ai? Còn có ai? Còn người nào không phục? Cái này một lần người tỉnh táo lại, hơn nữa không ít người vô ý thức lui lại một bước, hai tên viễn cổ đại năng cường giả A, cứ như vậy bị miễu sát, tiểu tử này là ma quỷ sao? Hắn là người sao? Mộ Hòa Thái trong lòng cũng tức giận một luồng cảm giác mát. Mẻ, bởi vì vào đúng lúc này, hắn cũng không nhìn thấu Long Phi, cảm giác Long Phi giống như là một cái vực sâu không đáy, quá mạnh mẽ. Mộ Trường Phong hưng phấn cười ha hả. Ha ha ha. Ha ha ha. Lão đại thực mẹ hắn uy vũ a, ị ha ha ha. Cuồng a, các ngươi lão gia hỏa này không phải là cuồng sao? Đến a. Nhất mỗi người trong mắt lóe hồng quang, thật giống như ma tính đại phát một dạng. Long Phi cái này tam nhận để bọn hắn quá sôi trào, chuyện này với bọn họ ma. Chủng nảy mầm cũng là cực kỳ hữu ích, hết sức phấn khởi, mọi người nói không ra lời. Chỉnh đại điện bị Long Phi một người cho nghiền ép ở, liền liền Mộ Hòa Thái cũng nói không ra lời. Long Phi ánh mắt nhìn chằm chằm Mộ Hòa Thái, nhàn nhạt một tiếng, ê Mộ Hòa Thái, bây giờ có thể tốt tốt nói chuyện. Sao? Cái này một lần Long Phi không có ở gọi tộc trưởng, bởi vì vừa nãy đã cho hắn mặt mũi, Mộ Hòa Thái môi động đậy, nội tâm hắn cực kỳ không cam lòng, hết sức khó chịu. Thế nhưng là trong lòng hắn trừ lửa giận còn có sâu sắc ý sợ hãi. Cùng trường lão khác một dạng, sợ sệt Long Phi cái kia chém. Hắc Vi là nơi này tối cao, thế nhưng là hắn cũng không dám mạo muội thử. Nghiệm Mộ Hòa Thái tỉnh táo lại, nói, ơ ngươi nghĩ nói chuyện gì? Hắn định phải ẩn nhẫn ở tất cần phải hiểu rõ Long Phi miểu sát chiêu thức, Long Phi khẽ mỉm cười nói. Bây giờ có thể đàm luận. Mộ Hòa Thái không lên tiếng. Trong đại điện các trường lão khác cũng đều không dám hé răng, chỉ lo Long Phi lại cho bọn họ một kiếm. Long Phi nói, để chỉ huy mộ gia Đông Nam Tây Bắc tứ đại khu, sở hữu tộc nhân. Tiến vào Quy Sơn ở ẩn. Chịu muốn mộ gia tiến vào Quy Sơn, né tránh bất tử thiên tôn truy sát, cái kia mộ gia liền có thể tồn lưu lại, không trốn vào Quy Sơn. Mộ gia thật hội máu chảy thành sông. Mộ Hòa Thái mi tâm căng thẳng, nói, để tiến vào Quy Sơn, hay là chỉ huy tứ đại khu sở hữu tộc nhân tiến vào Quy Sơn, đây không phải một cái đơn giản sự tình. Ngươi cũng đã biết mộ gia tứ đại khu tạo dựng lên dùng bao nhiêu thời gian. trên trăm năm a. Một khi ngoại giới biết rõ Mộ Gia tiến vào Quy Sơn ở ẩn, vậy này trên trăm năm, cơ nghiệp liền sẽ bị cướp bên trong khoảng không. Mộ Gia lại xuất thế lần nữa, lại muốn tìm bỏ phí trăm năm thời gian trọng kiến. Quê hương, Mộ Gia dằn vặt không dậy, lần trước nếu không là người phụ nữ kia, Mộ Gia cũng sẽ không đình trệ trăm năm thời gian không tiến. Mộ Hòa Thái tần tần nói, hắn không muốn vào Quy Sơn. Màm hắn càng thêm không tin Bất Tử Thiên Tôn sẽ đến về Thần Sơn. Không Thiên Tôn là dạng gì nhân vật hắn thế nhưng là Huyền Gia Tam Đại Thiên Tôn bên trong a, tuy nhiên địa vị thấp nhất một vị Thiên Tôn, thế nhưng là từ xưa đến nay Huyền Gia chinh chiến, còn chưa bao giờ để Tam Đại Thiên Tôn xuất mã vả lại. Huyền cũng có Mộ Gia tai mắt, Bất Tử Thiên Tôn muốn tới về Thần Sơn chuyện lớn như vậy tình, Mộ Gia tai mắt là một chút tin tức đều không có. Cái này chuyện không có khả năng, Long Phi nói, để quê hương không thể có thể trọng kiến, nhưng nếu như người không, lấy cái gì trọng kiến, thời gian cấp bách. Hiện tại liền an bài xong xuôi, trong vòng 2 ngày, Mộ Gia sở hữu tộc nhân tiến vào Quy Sơn, bằng không hậu quả khó mà lường được. Long Phi tần tần một tiếng. Lượng Thiên, Long Phi cũng lo lắng thời gian quá dài. Nhưng Vân muốn di chuyển mấy ngàn, trên vạn người gia tộc, 2 ngày thời gian thật quá ngắn hơn nữa. Cái này trong đó sẽ có các loại phiền phức. Tất không có người ý thức được nguy hiểm, tốc độ sẽ càng thêm chậm chậm. 2 ngày. Mộ Hòa Thái nói thẳng, thời gian quá ngắn, căn bản không thể. Long Phi nói, y vật gì cũng không muốn, chỉ cần người đi vào là được, Mộ Gia. Sau đó trọng kiến ta sẽ đem hết toàn lực đi giúp. Người sót là được. Lực Thanh Sơn tại không sầu không thể củi đốt. Thật ra là Thanh Sơn. Người, mệnh, tất cả đều có khả năng, Mộ Hòa Thái nói, ngươi nói nhẹ, hơn nữa. Mộ Gia trọng kiến ngươi đem hết toàn lực, ta muốn hỏi một câu, ngươi làm sao đem hết toàn lực? Ngươi là ai? Ngươi lại tính toán người nào? Mộ Hòa Thái ngữ khí có biến hóa, bắt đầu thuận theo, chậm rãi chuyển biến thành chất vấn. Cái kìa, bởi vì hắn đang cùng Long Phi đàm luận thời điểm ngay tại chuẩn bị, hắn căn bản không dụng tâm theo Long Phi đàm luận, trong đầu hắn nghĩ là như thế nào giết chết Long Phi, làm sao bắt được tộc trưởng lệnh bài. Đến với tiến vào Quy Sơn, hắn xưa nay chưa hề nghĩ tới chuyện này. Long Phi cảm nhận được Mộ Hòa Thái ngữ khí biến hóa, thản nhiên nói, ê Mộ Hòa Thái, chẳng lẽ ngươi hay là muốn thử một chút ta chiêu kiếm đó miểu sát tư vị? Liền thời gian đã qua, thiên thần cùng miểu sát kỹ năng cần 24h thời gian côn đao, Long Phi hiện tại đã vô pháp phóng xuất ra, thế nhưng chỉ một mình hắn biết rõ chuyện này, không có ai bất cứ người nào biết rõ hắn kỹ năng muốn làm lạnh. Nghe được Long Phi nói chiêu kiếm đó miểu sát, đông đảo trưởng lão lại là rùng mình. Mộ Hòa Thái ánh mắt cũng là căng thẳng, khóe miệng nhẹ nhàng một móc, nói, ê tiểu tử, ngươi chiêu kiếm đó xác thực lợi hại, thế nhưng ngươi tựa hồ quên chúng ta Mộ Gia là tu luyện cái gì. Nói vừa rơi xuống, Mộ Hòa Thái thân ảnh đột nhiên biến mất không gian thuật. Long Phi tròng mắt căng thẳng, hiện tại cho dù có thiên thần trảm cũng vô dụng, căn bản khóa chặt không mục tiêu. Ta lao, gây go.